Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Võ Đài Chiến. Thiên Kiếm Thượng Nhân ánh mắt phảng phất là hai đạo cột lửa như thế. Mở miệng quát hỏi, âm thanh như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt tiếng, khiến rất nhiều người lỗ tai đều đau đớn. Nhưng mà, đến lúc này, ước chiến một vị khác chủ giác, nhưng Thủy Chung chưa từng hiện thân, được an bài ở võ quán cửa lớn miệng nghênh tiếp Thiên Kiếm võ quán đệ tử. Lần lượt địa chạy trở lại báo cáo, vẫn chưa gặp được thiếu niên đại tông sư Lý Mục thân ảnh. Nhất định là khiếp chiến, suốt đêm bỏ chạy, ha ha, đã sớm biết, này cái gì thiếu niên đại tông sư, là thổi phồng lên, lộ ra nguyên hình. Một ít người đang xem cuộc chiến, ở xì xào bàn tán, mấy cái đến từ chính Phượng Minh Thư Viện nam nữ trẻ tuổi các học viên, cũng đều trố mắt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì, không biết thật sự chạy trốn chứ, không nên a, hắn thơ ca, vẫn rất tốt, không đến nỗi đi, đây nếu là chạy trốn, danh tiếng của hắn nhưng là toàn bộ đều sụp đổ a. Sau đó liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, trong tiềm thức vẫn là đứng ở thiếu niên đại tông sư bên này. Nhận thức nói thật lên, bọn họ cũng không phải không thông tình lý. Mặc dù nói Lý Mục giết cổ tác nhân, thế nhưng đó là cổ tác nhân đáng chết, đoạt người thơ tên văn tên, làm quá bỉ ổi. Hơn nữa vị này giáo viên ở Phượng Minh Thư Viện bên trong phong bình cũng không tốt. Vì lẽ đó không thể để cho bọn họ thật sự liền vì vậy mà đối với Lý Mục đồng cừu địch hy. Làm Lý Mục não tàn phấn lôi âm âm, nhưng là một mặt sốt ruột. Lý Mục đại tông sư, nhất định không biết trốn. Còn có cuối cùng 5 hơi thở thời gian, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nói, nàng vỗ vỗ bên người người trẻ tuổi kia. Nói, ngươi nói xem, Lý Mục đại tông sư há lại sẽ sợ cái kia loại lão gia hỏa. Người trẻ tuổi nghiêm trang nói, đó còn cần phải nói, ai sợ ai là cháu. Nói, hắn đứng lên, hướng về võ đài đi đến. Ai, ngươi làm gì thế? Muốn chết à, mau trở lại. Lôi âm âm ngẩn ra, hô to lên. Người trẻ tuổi quay đầu lại, quỷ dị mà nở nụ cười. Nói, tiểu mỹ nữ, giúp ta chăm sóc một chút báo tử a, ta đi tới đánh giá, đánh xong trở về. Dứt tiếng, người trẻ tuổi thân hình lóe lên như một vệt hào quang, nháy mắt liền xuất hiện ở trên võ đài. Đây là ước chiến thời khắc cuối cùng. Toàn bộ trên quảng trường, một mảnh núi lở sóng thần giống như kinh ngạc yêu cầu. Phía dưới, Lôi Âm Âm cùng nàng các đồng bọn nhỏ đều trố mắt ngoác mồm ngoác to miệng. Hắn chính là thiếu niên đại tông sư Lý Mục. Chúng ta vừa nãy dĩ nhiên cùng Lý Mục đại tông sư đồng thời tán gẫu ngày cải vả thời gian lâu như vậy. A, Lôi Âm Âm rít gào lên. Người thiếu niên, ngươi chính là Lý Mục. Thiên Kiếm Thượng Nhân nói, cái kia vô cớ giết ta Tằng Tôn cuồng đồ. Lý Mục nhếch miệng, lộ ra răng trắng như tuyết. Vô cớ, vị đại gia này, ta nghĩ ngươi nói sai rồi. Là vì dân trừ hại đại hiệp, các ngươi Thiên Kiếm võ quán xây dựng cung điện dưới lòng đất, trong bóng tối lấy người sống luyện kiếm, đầy tay máu tanh, người người phải trừ diệt. Bất kể như thế nào, trước tiên muốn chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất lại nói. Này một chiêu, có thể là trên địa cầu mạng lưới trong diễn đàn lộ ra khẩu trăm trận trăm thắng tinh hoa. Quả nhiên, như vậy mà nói vừa ra, xung quanh chính là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Còn có sự tình như thế, đặc biệt là trên quảng trường mấy vạn người, vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Đúng là nhìn trên chiến đài các khách quý, tin tức linh thông, đại khái lờ mờ biết một ít, vì lẽ đó cũng không lấy làm lạ. Hừ, nhóc con miệng còn hôi sữa, ăn nói bừa bãi, đổi trắng thay đen, thiên kiếm thượng nhân hiển nhiên khuyết thiếu kiên trì. Ra tay đi, hôm nay là ngươi cuộc sống thời khắc cuối cùng. Ta cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Gấp cái gì? Lý Mục cười hì hì nói. Nói xong rồi, lần này ước chiến là có tiền trúng giải. Thiên kiếm thập lục thức kiếm pháp bí tịch. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hừ, lão phu nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh. Thiên kiếm thượng nhân đáy mắt thổi qua một tia thâm độc vẻ. Cười lạnh nói, bí tịch ngay ở trên người ta. Liền sợ ngươi có mạng gặp, mất mạng luyện. Ân, vậy thì tốt. Lý Mục hài lòng gật gật đầu. Để tỏ lòng cảm tạ ngươi như vậy tuân thủ ước định. Ta ngay cả sang năm ở của ngươi mộ phần đầu trên loại hoa gì đây? Cũng đã nghĩ xong. Xèo, muốn chết. Thiên kiếm thượng nhân giận dữ. Giơ tay chỉ tay. Một đạo xích hồng kiếm chỉ từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Nhanh như thiểm điện. Đánh thẳng Lý Mục nuốt cổ họng. Hành gia vừa ra tay. Liền biết có hay không có. Này chỉ tay. Kiếm khí bắn ra. Có thể xuyên thủng kim thạch. Lý Mục cong ngón tay búng một cái. Cũng là một tia kinh lực gió bắn ra. Nhưng là ngã tâm thiên tiễn pháp môn. Chỉ lực cùng kiếm kia quang va chạm. Trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Lập tức tiêu tan trừ khử. Lão nhân gia chính là hỏa khí đại. Hắn cười nói. Cẩn thận thì hơn hỏa a. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Hắn co ngón tay bắn liền. Trong không khí, bốn đạo trong suốt kinh khí, biến ảo làm mũi tên sắc bén, xuất hiện giữa trời. Thiên kiếm thượng nhân lạnh rên một tiếng, há mồm phun một cái, liền phun ra một đạo kiếm khí màu đỏ thắm. Kiếm quang biến ảo lấp lóe, không ngừng sinh diệt, như giống như sao băng, toàn không chém một cái. Liền đem Lý Mục này bốn đạo mũi tên sắc bén kình khí chém chết. Dư thế không suy, dấu vết quỷ quyệt, chợt trái chợt phải, lúc sáng lúc tối, không ngừng lấp lóe, biến hóa quỹ tích, hướng về Lý Mục chém tới. Trong phổi dưỡng kiếm khí, Lý Mục sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới, thiên kiếm thượng nhân dĩ nhiên đem kiếm khí tu luyện đến trình độ như thế này. Bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là kinh sợ mà thôi. Hắn cũng không thèm nhìn tới. Tiện tay ở trên không bên trong một chảo. Liền đem cái kia không ngừng lấp lóe mà vào kiếm quang nắm lấy. Kiếm quang giãy giụa, dường như có linh. Nhưng Lý Mục năm ngón tay hơi phát lực. Liền đem bóp nát, trừ khử ra. Như phá toái màu đỏ thẫm tinh quang như thế. Lão nhân ra, vẫn là nghiêm túc một chút. Lấy ra bản lãnh thật sự đi. Này một ít kỹ xảo nhỏ, khó mà đến được nơi thanh nhã, không khỏi để ta thất vọng a. Lý Mục miệng lưỡi bén nhọn, không ngừng mở trào phúng. 20 năm trước uy trấn trường an phủ thiên kiếm thượng nhân, thật chẳng lẽ già rồi sao? Thiên kiếm thượng nhân cười lạnh. Được, hắn trở tay, bắt được cắm ở mặt đất bốn cạnh dị hình trường kiếm. Nhưng vẫn chưa rút ra, chỉ là thân kiếm hơi chấn động một cái. Xèo xèo xèo xèo, vô số đạo kiếm quang, nháy mắt xuất hiện giữa trời. Kéo kéo vĩ, khác nào lưu tinh ngã xuống. Toàn bộ trên võ đài, chỉ một thoáng kiếm khí mãnh liệt. Đạo đạo kiếm quang, như từng chuôi thực chất trường kiếm giống như vậy. Xoay tròn, hóa thành bão táp, quét ngang ra. Nhanh tới cực điểm, chu vi 10 mét bên trong, phảng phất là nháy mắt hóa thành một cái đao kiếm địa ngục như thế. Phải đem hết thảy đều cắn nát. Được, Lý Mục cười to, đây mới thật sự là đại tông sư lực lượng, đây mới là một người giống dạng đối thủ. Hắn rốt cục cảm thấy từng tia hưng phấn, còn chưa đủ, hy vọng ngươi có thể nhiều tiếp ta mấy chiêu. Lý Mục hơi xuống thế tấn, chân võ quyền lên thức thung công vận chuyển, sức mạnh kinh khủng ở trong người lưu động, sau đó bỗng nhiên đấm ra một quyền, cường đại thân thể lực lượng bạo phát, ở trong hư không. miễn cưỡng điện nổ ra một đạo to lớn quyền ấn. Quyền cương như gió xoáy, cuốn sạch qua nơi, tất cả kiếm quang huyễn ảnh, toàn bộ đều ở cú đấm này bên dưới, tan thành mây khói, như nước sôi dội tuyết như thế, không thấy hình bóng. Lý Mục lại là đấm ra một quyền, quyền kình như rồng, quyền cương như trụ, nổ vang ra, như uy như ngục, muốn xuyên thủng đất trời. Như vậy một quyền, quả thực không phải là sức người có thể đánh ra. Thiên kiếm thượng nhân biến sắc, đây chính là đánh xuyên lòng đất mê cung quyền pháp sao? Không dùng tới nội khí, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền thúc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy, hết sức đáng sợ. Hắn hai chân đứng nghiêm, trở tay rút ra cắm trên mặt đất dị hình trường kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm quang bắn ra, dài mấy chục mét huyễn ảnh trường kiếm, giữa trời chém xuống, đem quyền trụ quyền cương trực tiếp từ đó chia ra làm hai. Trực tiếp chém vỡ đến, trong không khí, chảy loạn bạo nổ giật, to lớn lôi đài bốn phía, có một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu xanh phun trào. Đem chiến đấu dư âm trừ khử ra, mới không có lan đến gần dưới lôi đài trên quảng trường mọi người. Này mới bất quá là ngăn ngắn qua ba chiêu mà thôi. Xung quanh mọi người, đã nhìn là hoa mắt mê mẩn. Đây chính là đại tông sư sức mạnh sao? Thần quang bay lượn, tựa như ảo mộng, nhất định chính là thần tiên ở đấu pháp như thế. Võ đạo tu luyện tới cực hạn nơi, dĩ nhiên có uy thế như vậy. Hai người này, tùy hiện trong lúc vất tay, có thể khai sơn đoạn hà đi. Thần tiên đánh nhau, một mảnh tiếng nghị luận. Đại tông sư cuộc chiến, đã quá lâu thời gian không có ở trong thành Trường An phát sinh qua. Đặc biệt là loại này trước mặt công chúng ước chiến, càng là cực nhỏ, có thể tận mắt nhìn hai vị cường giả vô địch một trận chiến. Đối với đông đảo vũ nhân tới nói, nhất định chính là tha thiết ước mơ sự tình. Người đang xem cuộc chiến mấy vạn người, 99% đều bị chấn động đến rồi. Đại tông sư, quá mạnh mẽ, lôi âm âm mắt cũng không nháy một cái mà nhìn. Đến lúc này, tâm đều nhanh nắm chặt, cảm thấy đã nghiền, nhưng lại cực kỳ lo lắng. Liền liền hỏi, này, nhìn ra rồi không có. Ba chiêu, người nào thắng? Bên cạnh đồng bạn, dồn dập lắc đầu, đại tông sư cuộc chiến. Nơi đó là bọn họ có thể thấy rõ a. Nhìn trên chiến đài, cũng là một mảnh châu đầu ghé tai tiếng. Cao thủ chân chính cường giả, tự nhiên có thể thấy được một ít đầu mối. 20 năm sau này trở về, thiên kiếm thượng nhân thực lực, so với lúc trước càng ngày càng khủng bố. Nhưng này ba chiêu giao thủ hạ xuống, nhưng rõ ràng cho thấy bị Lý Mục áp chế một đầu. Thiếu niên đại tông sư thực lực, sâu không lường được, không gặp đáy, một hồi long hổ đấu, thắng bại khó liệu, thì nhìn từng người, đều có nhiều lá bài tẩy. Thái chi tiết, Chu Nhất Lăng chờ mỗi bên đại cường giả, đều ở trong lòng làm ra đánh giá. Bọn họ cấp tốc sửa lại phía trước đánh giá. Hiển nhiên, này ba chiêu tuy rằng đều là món ăn khai vị giống như thăm dò lẫn nhau. Thế nhưng Lý Mục biểu hiện, thành thạo điêu luyện, so với trong tưởng tượng càng thêm ung dung, ngược lại là chuốc khí thế trên, thoáng áp chế thiên kiếm thượng nhân. Ninh Như Sơn ngồi ở chi phủ Lý Cương bên người, hai người đều là mặt không hề cảm xúc, đúng là ổn định cùng Đông Tuyết này đối với vợ chồng. Tâm tình căng thẳng tới cực điểm, bọn họ xem không hiểu. Trong lòng không khỏi vì là Lý Mục lau một vệt mồ hôi. Khai Thiên Thần Kiếm Trương Thừa Phong mặt mỉm cười, một bộ vô cùng có lòng tin dáng vẻ. Đại Phong Thương Hội chi chủ Chu Đắc Đạo, nhưng là gương mặt cưu kết, hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được chính mình hy vọng người nào thắng. Lý Mục thắng, mạng của con trai có thể giữ được. Thiên Kiếm Thượng Nhân thắng, 1 triệu kim liền có thể tiết kiệm, thương nhân lãi nặng nhẹ tình thân, Cùng lúc đó, lưu danh đường phố giáo phường Ti Văn Thánh Trai Lầu Các trên danh mãn thành trường An Hoa Khôi Hoa Tưởng Dung, đang đứng ở trước cửa sổ, nhìn Thiên Kiếm võ quán phương hướng, khiến trong thành trường An vô số danh sĩ quyền quý hồn khiên mộng nhiễu phong hoa tuyệt đại mỹ. Ngọc giống như trên mặt, mang theo nhàn nhạt khuôn mặt u sầu. Tiểu nha hoàn Hinh Nhi đặng đặng từ dưới lầu chạy tới. Thở hồng hộc nói, có tin tức, bắt đầu rồi, đã giao thủ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.